Trọng sinh đô thị thiên vương, chương 11, thay đổi, hạ, góc truyện audio.com. Dương Phàm về đến biệt thự cũng may cho hắn là Dương Nguyệt không có ở đây, nàng đã ở công ty không có về. Thiếu gia cậu đã về, tiểu thư rất lo cho cậu đó, Vũ Vương nói. Vũ Vương chị cháu trưa nay không có về sao, Dương Phàm nói. Đúng rồi thiếu gia. Tiểu thư có dặn là cậu có về thì gọi điện thoại cho tiểu thư đó, có chuyện rất quan trọng. Được rồi Vũ Vương, cháu sẽ gọi. Buổi chiều nay có tiết cháu còn phải đến trường, Dương Phàm nói. Rồi hắn đi lên phòng mình tắm rửa thay quần áo xong hắn lấy chiếc Mercedes-Benz 600 đi. Đến nơi hắn dừng xe, do điện thoại của hắn hết pin hắn cũng chẳng thèm cầm theo. Lên lầu 2 nhấn chuông cửa, người mở cửa là Tiểu Lan còn Tiểu Thanh thì đứng ngay bên cạnh. Tiểu Thanh nói Dương ca anh đến rồi, hai người bọn em đang chờ anh đến đây. Dương ca anh vào nhà đi, Tiểu Lan nói. Được rồi hai muội chuẩn bị đi, chúng sẽ đến trường, Dương Phàm nói. Hai người chuẩn bị xong, đi xuống lầu thì chỉ thấy Dương Phàm đứng ở xe chờ hai người nàng. Cả ba người, ngồi vào trong xe, đến trường ai cũng nhìn theo chiếc Mercedes-Benz 600. Bọn họ nghĩ không biết là công tử của thế gia nào hay là tiểu thư của gia tộc nào. Dương Phàm để xe ở trong bãi đỗ xe của trường. Những người gần đó đều trố mắt lên nhìn xem. Dương Phàm mở cửa ra phía sau mở, hai đại mỹ nhân bước xuống. Mọi người ngạc nhiên, kia không phải là hai mỹ nữ của Nam Nhất sao? Còn tên nam nhân kia là ai, tại sao hai mỹ nữ Nam Nhất lại ngồi cùng xe với hắn? Dương Phàm tháo kính xuống hiện ra một khuôn mặt đẹp trai. Các bạn nữ ở gần đó đều hét lên đẹp trai quá, anh ấy là ai vậy? Do lần đi chơi với chị hắn Dương Phàm đã thay đổi toàn bộ. Đầu tóc cũng cắt gọn lại, khuôn mặt cũng trắng ra. Thật ra là do lực lượng của hắn đã làm thay đổi thể chất của cơ thể cho nên khuôn mặt hắn đã trắng ra, với làn da của hắn cũng thay đổi, giờ nhìn hắn đã khác hoàn toàn với Dương Phàm trước kia. Một cô nàng đứng gần đấy nói, kia không phải là Dương Phàm sao? Mấy cô nàng gần đấy hỏi Dương Phàm, nào sao chúng ta chưa gặp nhỉ? Phải đó, cô nàng kia giải thích, cậu ta chính là Dương Phàm của ban 13 khoa kinh tế năm 2 của chúng ta đó bộ. Mọi người không biết sao, cậu nói là Dương Phàm mà hay trầm lặng không nói chuyện mà tóc lúc nào cũng để dài đó phải không? Phải, chính là cậu ta đó, không ngờ chỉ có một ngày không gặp cậu ta thay đổi lớn như thế, lại còn đẹp trai nữa. Vậy còn hai cô nàng đi cùng cậu ta là ai thế? Là hoa khôi của Nam Nhất đó. Do nam sinh theo đuổi nhiều cho nên hai người họ đã chuyển ra khỏi ký túc xá. Cũng không ai biết họ chuyển đến đâu, không ngờ hôm nay hai người họ lại đi với Dương Phàm. Không lẽ hai người họ có quan hệ gì với Dương Phàm sao? Dương Phàm cũng không muốn bị soi mói nhiều, hắn đeo kính vào nói, hai muội về lớp đi, có chuyện gì thì đến tìm ta. Hai nàng đều nhìn nhau cười, có hai tiểu muội là mỹ nữ như hai nàng mà nhìn biểu hiện của Dương Phàm như là sợ có rắc rối đến thì phải. Cả hai người đều về lớp học của mình, còn Dương Phàm thì vẫn đeo kính đi về lớp của mình. Cách chương